Lâm Tắc Từ thích nghe chuyện cổ. Lâm Tắc Từ sinh năm 1785, mất năm 1850, tự là Nguyên Phủ, người ở Phúc Kiến. Từ thuở nhỏ, Lâm Tắc Từ đã nổi tiếng là thông minh và có chí hướng cao rộng. Năm 20 tuổi, ông đậu cử nhân. Năm 1805, ông lên kinh ứng thí lần đầu thi rớt. Ông quay về quê làm nghề dạy học. Năm 1807, ông làm chức văn thư cho tuần phủ Phúc Kiến là Trương Sư Thành và ôn luyện văn chương chờ dịp thi sau. Năm 1811, Lâm Tắc Từ đậu tiến sĩ, được tuyển làm cát sĩ Hàn Lâm Viện. Từ 4 tuổi, Lâm Tắc Từ đã bắt đầu đi học. Nhờ thiên tư đỉnh ngộ, hiểu rất mau nên việc học của cậu bé họ Lâm tiến bộ khác thường. Mỗi ngày bất kể mưa gió, Lâm Tắc Từ không bỏ học một ngày nào. 7 tuổi, phụ thân Lâm Tắc Từ bắt đầu dạy cậu viết văn. Từ thuở bé, cậu đã rất thích nghe mẹ kể những câu chuyện cổ các danh nhân. Cậu nghe một cách chăm chú và nhớ rất lâu. Cuộc sống nhà họ Lâm không khá giả gì, vì lương của một giáo viên trường tư như cha cậu không được bao nhiêu. Mẹ cậu và 8 chị em cậu phải may vá thêu thùa thêm để có chút ít thu nhập phụ giúp sự chi tiêu trong gia đình. Mặc dù cảnh nhà khó khăn, phụ mẫu cậu vẫn dành mọi điều kiện tốt nhất cho cậu theo đuổi việc học. Có lần Lâm Tắc Từ không nỡ nhìn các chị và em thức đêm may vá. Cậu buông sách xuống xin giúp đỡ họ, nhưng cậu bị cả nhà phản đối. Mẹ cậu xoa đầu cậu. Con ngoan, con biết lo cho nhà ta như thế đủ vui lòng mẹ rồi. Nhưng những việc này không phải là việc của con. Con là con trai duy nhất của nhà ta. Con nên coi việc học là khẩn yếu. Mai kia vì quốc gia làm đại sự. Như vậy là con hiếu thuận với mẹ đấy. Chính trong hoàn cảnh sống khó khăn ấy, cậu bé Lâm Tắc Từ hiểu biết rất sớm. Và cũng nhờ vậy, sau khi trưởng thành ra đời, Lâm Tắc Từ hết sức binh vực người nghèo, trở thành một người liêm chính, một lòng một dạ vì nước, vì dân.